Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, đại nhân mới có thể làm sự tình. Hảo hảo, trước xuống đây đi, ta trước tiên đem Gumi sự tình xử lý tốt về sau. Lại đi chơi, Ikiyo nói xong, lần nữa vỗ vỗ Corina mông đít nhỏ. Ân, Corina ngon ngọt cười. Lập tức nhảy xuống tới, đằng xuất thủ Ikiyo, cầm lấy một bên tiềm lực tăng lên dược tề đưa tới tương đương Gumi trước mặt. Há miệng, cái này uống rất ngon a. A, nói xong, Ikiyo mở miệng ra, giấu kéo, Gumi cũng đi theo mở miệng ra. Tốt a, không hổ bị hệ thống định giá ngây thơ, cái này còn không thu phục đâu, cứ như vậy nghe lời. Ikiyo cũng không bút tích, đẩy ra nắp bình liền rót vào Gumi trong miệng, giấu kéo, uống xong sau Gumi vặn vẹo thân dưới, vui sướng kêu một tiếng. Ikiyo híp mắt mắt thấy, lần nữa để hệ thống đối Gumi quét hình. Gumi, giới tính, thư thuộc tính, dragon đặc tính, ướt át thân thể, dính trượt thực lực, 11 cấp, 1 tinh, tiềm lực. Màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là, Ikiyo nhìn xem tư liệu kinh hỉ, vận khí thật đúng là không tệ a, 1/2 tỷ lệ cứ như vậy bên trong. Tiếp đó, liền nhìn Gumi tương lai biểu hiện như thế nào. Ikiyo đi hướng ba lô, từ bên trong móc ra Pokebo, liền quay đầu nói, rất tốt, tới đi, đi vào bên trong này đi, không nên phản kháng. Gumi tò mò nhìn Ikiyo, cùng Ikiyo trong tay Pokebo. Ikiyo là muốn thu phục Gumi sao? Corina tò mò hỏi, ân, Gumi tương lai tiến hóa cuối cùng hình. Guder thế nhưng là rất mạnh a. Ikiyo gật đầu một cái nói lấy, liền đem Pokebo chốt mở ấn về phía Gumi thân thể. Tựa như là dạng này ấy. Corina lệch ra cái đầu nghi ngờ nói lấy. Phanh, đem Gumi chứa vào cầu về sau. Thế mà thật đúng là không có phản kháng. Lắc đều không lắc một cái liền bị thu phục. Tốt a, Ikiyo bất đắc dĩ. Làm sao cảm giác gần nhất Pokemon tính cách cả đám đều có vấn đề. Đồng thời cũng dự định tốt. Không nói những cái khác đợi sau khi trở về. Nhất định phải trước tiên đem Gumi tính cách uốn nắn hạ. Về sau lại như thế ngây thơ, còn thế nào chơi a? Sợ không phải cùng Camiray một cái dạng, tùy tiện hai câu lời nói đều có thể bị người lừa gạt đi thôi. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Corina cười nói, Corina không có muốn thu phục Pokemon sao? Ngô, ta có Lucario là đủ rồi. Corina tự đắc hai tay chống nạnh, lỗ gâu. Một bên Lucario cũng tự đắc ngẩng đầu lên. Ikiyo lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như nói Lucario có cái thần thú cấp thực lực, nói như vậy lời này thật đúng là không sai. Đáng tiếc, không có kỳ ngộ đã chú định tương lai chỉ có thể đạt tới quán quân cấp. Vẫn là sẽ bị số lượng áp đảo đó ha. Ikiyo cũng chỉ có thể nghĩ đến. Chờ sau này lại đi chậm rãi uốn nắn Corina cái ý nghĩ này. Ra đi, Gumi, tốt rồi, đi chơi sẽ đi, tối nay ngay tại cái này đóng quân dã ngoại, sáng sớm ngày mai liền xuất phát, mau tới nha, mặt trăng lặng yên bò lên trên đám mây, tản mát ra nhàn nhạt ngân quang, cái kia chậm chậm lưu động sông nhỏ, cũng tại ánh trăng chiếu rọi xuống, chiếu lấp lánh. Tại sông nhỏ bên bờ, Ikiyo chính ôm trong ngực Gardevoir, dùng trong tay khăn mặt lau rửa Gardevoir thân thể, mà một bên Corina không ngừng mà thanh tẩy lấy khăn mặt đưa cho Ikiyo. Đợi xoa sau khi tắm, Ikiyo liền vuốt ve Gardevoir đầu cười nói, yên tâm đi. Không được bao lâu, liền có thể để ngươi tỉnh lại. Đến lúc đó, chúng ta còn có thể cùng một chỗ lữ hành. Để ngươi xem một chút thế giới này biến hóa. Nghĩ đến, ngươi nhất định rất giật mình đi. Mặc dù rất muốn nói như vậy, Nhưng ta cũng biết, ngươi khẳng định sẽ mê mang. Thời đại này ngoại trừ ta cùng Samantha bên ngoài, không có một cái nào là ngươi người quen đâu. Bất quá, có ta đây, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Corina đem khăn mặt cất kỹ về sau, liền đến Ikiyo sau lưng, đưa tay ôm Ikiyo cái cổ, nhẹ giọng nói ra, "A, Ikiyo, mia nàng thật sẽ biến thành nhân loại." "Đúng vậy, tại đường đi bên trong." Corina hụng rõ ràng Ikiyo mục đích, cũng biết một chút mia sự tình. Ikiyo quay đầu cười cười lên đường, "Đúng vậy a, tính tình của nàng nói như thế nào đây? Đối với ngươi mà nói, hẳn là có thể chung đụng rất tốt." Lấy Mia cùng Ikiyo tương cận tính cách, Ikiyo chỉ cần suy nghĩ một cái, liền có thể biết được Mia rất nhiều ý nghĩ. Corina loại kia hơi đại điều thần kinh, không cần nghĩ, thỏa thỏa sẽ bị Mia trêu đùa. Thậm chí, nghĩ sâu vào, Camiray nguy hiểm a, về sau liền có thêm một cái nô dịch Camiray người. Lấy Camiray cái kia trí thông minh, không bị Mia lừa dối xoay quanh, vậy thì không phải là Camiray cùng Mia, mà Ikiyo trong hậu cung, còn lại phần lớn đều đúng Mia không có gì uy hiếp. Càng có thể sẽ bị Mia trêu đùa, cũng chỉ có Lily, đoán chừng sẽ cùng Mia đánh một trầu đi. Mặc dù bây giờ Lily so Mia mạnh, nhưng đến lúc đó thật đúng là khó mà nói a. Bởi vì Ikiyo đều sớm quyết định đem cái kia đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề cho Mia a. Mặc dù Lily có chủng tộc thiên phú, có các loại dược tề tăng cường, nhưng Ikiyo tuyệt sẽ không bạc đãi Mia a. Cho nên, thật khó mà nói a. Ikiyo cũng chỉ có thể cầu nguyện Mia cùng Lily có thể chung đụng dung hợp một chút đi. Không sau đó trong cung thật muốn sôi trào. Tại hướng chỗ xấu nghĩ, thậm chí chia hai phái, ba phái, một phái Lily làm chủ, một phái Mia làm chủ, một phái trung lập. Ikiyo chậm rãi lắc đầu, đem suy nghĩ đều bỏ qua. Bất kể nói thế nào, chuyện tương lai đều muốn các loại Mia sau khi tỉnh lại rồi nói sau. Vậy thật đúng là chờ mong đâu. Mia biến thành nhân loại thời điểm nhất định rất xinh đẹp đi, là đại tỷ tỷ loại hình sao? Corina cười híp mắt nói xong, thanh âm bên trong còn truyền đến chờ mong cảm giác. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ikiyo mỉm cười, xuất ra Pokbo đem Mia thu về sau, liền xoay người ôm Corina đứng lên. Đi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai dậy sớm một chút xuất phát tìm kiếm. Ikiyo nói xong, liền ôm Corina hướng lều vải đi đến. Ân, Corina liên tục ứng với, lần nữa ôm sát Ikiyo cái cổ. Converter, Miss Dux không đúng vậy, hai người hiện tại là ngủ đến cùng nhau, mà Lucario cùng DNC thì là một cái khác lều vải. Dù sao đều là thư, cũng không quan tâm cái gì. Mewtwo đâu, thì là một mực cảnh giới ở chung quanh. Còn có một phương diện, đoán chừng nghĩ đến Mewtwo đâu a. Ikiyo cũng nghĩ qua, các loại đạt được mục đích, liền phái người đến tìm kiếm Mewtwo tung tích. Không nói những cái khác, cái kia Mewtwo thực lực liền để Ikiyo muốn a. Không bao lâu, hai người liền tiến vào lều vải, đổi hảo áo ngủ sau nằm xuống, tiến vào mộng đẹp, Ikiyo. Ta có chút ngủ không được đâu. Corina nói xong, hai chân cũng kẹp chặt Ikiyo phần eo. Ikiyo có chút mở mắt hỏi, sao rồi? Không biết đâu, luôn có một loại cảm giác Ikiyo sẽ bị cướp đi. Corina có chút lắc đầu, đem Ikiyo ôm chặt hơn nữa. Ta sẽ không bị cướp đi. Corina vĩnh viễn là của ta, liền coi như chúng ta nhất thời tách ra, tương lai cũng sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Vĩnh viễn. Ikiyo đưa tay vỗ vỗ Corina cái đầu nhỏ cười nói. Ngô, ta biết, ta tin tưởng Ikiyo. Thế nhưng, vẫn là rất bất an đâu. Corina vểnh vểnh lên miệng nhỏ nói xong, Ikkyo mỉm cười, cũng là minh bạch loại tâm tình này, liền là ăn dấm, ăn mia dấm, chỉ bất quá Corina bởi vì rất nhiều không hiểu, cho nên biểu hiện có chút khác biệt a. Như vậy, ta đến để Corina an tâm điểm, là một điểm chỉ có đại nhân mới có thể làm sự tình. Nhất là vợ chồng, Corina chỉ có thể cùng ta làm sự tình. Nói xong, Ikkyo liền một cái xoay người, đem Corina ép đến dưới thân, lè lưỡi liếm môi một cái. Đúng vậy, Ikkyo đến bây giờ đều không thúc đẩy Corina, chủ yếu cũng là bởi vì Ikkyo cảm thấy thời cơ cùng địa điểm cũng không quá tốt. Mà bây giờ, có Sunnyvale khí tức tung tích, Ikkyo có thể không vui sao? Bởi vì cái gọi là vui vẻ tới, hứng thú cũng liền tới. Corina hai mắt lóe ánh sáng mà hỏi, chuyện gì? Chỉ có ta cùng Ikkyo mới có thể làm sự tình. Chậm rãi ngươi sẽ biết. Nói xong, Ikkyo liền hôn sâu mà xuống. Tay cũng thăm dò vào Corina trong áo ngủ. Ngô, tê, Ikkyo, dạng này có đau một chút. Vậy ta chậm một chút. Không có quan hệ. Chỉ có ta cùng Ikkyo mới có thể làm sự tình. Cảm giác thật vui vẻ. Thật vui vẻ. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đẩy lên Corina, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Fighting Technical Machine một cái. Đai đen một cái, năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Hệ thống này nhắc nhở để Ikkyo dừng một chút. Nội tâm quỷ dị, miêu miêu miêu, không trở thành quán chủ cũng có thể. Nói như vậy, chỉ cần là nguyên tắc quán chủ liền có thể. Dù là còn không trở thành. Nói như vậy, hắc hắc hắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.